Thánh Vương, chương 1440, chỉ số số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1440, chỉ số số mệnh sáp giới, cuối cùng cũng khiến nu vi của hắn đã tăng lên rất tỏa mở ra một báo khố là cho chỉ số số mệnh đạt đến y, nhiều, chỉ số số mệnh kia Tiazi trinh bận thận hắn. Qua là chưa phát huy ra hết uy lực. Tại với chỉ số số mệnh này thì đã có thể đủ để phát huy hết uy lực của chúng. Cho nên trong tích tắc hàng phục được thủy tinh quy giáp giới, Dương Kỳ liền luyện hóa thần đắng đã biến hóa trở thành huyết nhục của hắn. Hắn hóa thân thành đại mộ uy lực cực mạnh đã trực tiếp khiến cho tam giới hầu không thể động đậy, còn chư thần ấn kỳ thi hung hăng đánh sâu vào bền trong đầu của hắn. Cứ như vậy, một nhân vật lợi hại như tam giới hầu cũng bị hắn thuận lợi khống chế. Trừ hắn ra thì còn có thiền bá và mấy vị cao thủ trong đại thiền vương triều cũng bị hắn dần khống chế. Chỉ trong nháy mắt, những cao thủ này đều đã minh bạch chuyện người thừa kế của chư thần ấn kỳ đã xuất hiện. Đáng tiếc, dù ta có hàng phục được bọn hắn nhưng cũng không thể chiếm được số mệnh của bọn hắn. Số mệnh của bọn hắn đã dung hợp cũng một chỗ với số mệnh của đại thiền vương triều nên ta căn bản là không có cách nào có thể lấy được số mệnh từ trên thân thế của bọn hắn. Dương Kỳ sau khi hàng phục được những người này thì hơi khẽ chấn động nhưng hắn chỉ cảm thấy không có có bao nhiêu số mệnh được hấp thu vào trong ngươi hắn, điều đó là vì số mệnh của những ngươi này đều đã thuộc về đại thiền vương triều. Giống như chuyện trong thế tục, ngươi giết một tên quan viên thì không có khán nắng ngươi lập tức thay thế án để trở thành quan viên mà còn ngược lại có thể bị cá chính quyền đuôi giết, bị thể chế bài xích ở bất cứ nơi nào. Hiện tại Dương Kỳ cũng giống như vậy. Khi hắn hàng phục tam giới hầu thì hắn cũng không nhận được bao nhiêu số ảnh, hơn nữa còn bị số mệnh của đại thiện vương triều âm thầm tiến hành bài xích đối với hắn. Nhưng với bài xích như vậy thì hắn hoàn toàn có thể hóa giải được. Kế tiếp thì sự tinh liền trở lên để làm dối. Những người này sau khi bị hàng phục thì sẽ tiếp tục ở lại đại thiền vương triều, trở thành tiện nghi cho Dương Kỳ sau này. Nhất là tam giới hầu, kẻ nắm giữ nguồn tài nguyên khổng lồ, sau này hắn sẽ vận chuyển tài nguyên đến nhiều hơn nữa. Việc này sẽ khiến cho số mệnh của Dương Kỳ được gia tăng lên rất nhiều, đấy không phải chuyện chơi. Ngươi thừa kế chư thần ấn kỳ đã khống chế chúng ta. Chúng ta cũng giống như chư thần thái cô, bị chúa tể tối cao khống chế. Bọn người tam giới hầu đặt mống ngồi xuống dưới đất, nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn biết rõ bán thân minh cá đời này cơi như vậy là xong rồi. Tố rối, lúc này đấy có nhiệm vụ ta cần các ngươi phải hoàn thành, nhưng ta muốn tất cả các ngươi, nhất là thiền bá phải cống hiến một chút. Ngươi hãy hy sinh trinh minh, để cho chúng ta bắt đem đi rồi sau đó nói ra những việc sai trái của độc cô nghịch mưu. Như vậy thì chúng ta có thể lập được công lao lớn, thậm chí có thể được đề bạt lên làm tê, ân đốc. Về phần tam giới hầu, ngươi hãy nhanh chóng trở về, khơi mào chiến tranh giữa đại thiền vương triều và vô địch môn, như vậy thì chúng ta mới có cơ hội thưa nước đục thá cấu. Đương nhiên, tam giới hầu, ta biết rộ ngươi có không ít tài nguyên, thậm chí là cả một quốc gia độc lập, so với thủy tinh quy giáp giới này thì còn lớn hơn, ngươi hãy nhanh chóng đấng nó đến cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta đang muốn gia tăng số mệnh nền cần các ngươi cung phụng. Sau khi hàng phục những người này thì Dương Kỳ đã biết rõ, những người này có rất nhiều tiểu kim khố. Những căn cứ đó hoặc là nơi buôn bán giống như thủy tinh quy giáp giới, hoặc là một đế quốc độc lập, nhưng tựu chung lại là chúng đều có số mệnh, so với số mệnh của thiền nhẫn vương triều thì còn lớn hơn nhiều. Nếu như có thể lấy được toàn bộ những tiểu kim khố này thì số mệnh của vương triều do Dương Kỳ lập lên sẽ lại được gia tăng một lần nữa. Số mệnh mới là điểm mấu chốt. Sau khi được hệ thống số mệnh kích phát thì đĩa văn minh sẽ chính thức mở ra công năng của nó. Dương Kỳ thầm tính toán, sau khi hắn hàng phục thủy tinh giáp giới thì số anh của vương triều do hắn tạo ra đã đạt đến một con số cực lớn, nhưng nếu so với số mệnh của vô địch môn, đại thiện vương triều thì không biết còn kém bao nhiêu, mấy chục vạn, trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là cá ư, c cũng không có gì kỳ lạ. Số mệnh của vô địch môn đã trải qua mấy trăm ư, c năm tích xu. C, quá thực là vô cũng đáng sợ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ hiện tại so sánh với số mệnh của vô địch môn thi Dương Kỳ đúng là không đáng nhắc tới. Bởi vì thời gian hắn tích xu. C quá ít, số mệnh không giống như tu vi. Khi tu vi của con người đã tu luyện đến cảnh G cực cao thì liền xuất hiện những nút thắt, sẽ rất khó để gia tăng lên. Nhưng số mệnh từ sau khi thành lập thì chỉ cần tiến hành tích xu. C thỏa đáng sẽ không ngùng khuếch trương, liên tục gia tăng và không có giới hạn nào cả. Một vài vương triều trong thế tục sở dĩ trở nên mục nát, cuối cùng sụp đổ tan rã là do phạm vi địa phương có sự hạn chế. Sau khi đã khuếch trương đến một mức nhất định nhưng vẫn chỉ ở trong một phạm vi nhất định như vậy nên cuối cùng lợi ích của cả tập đoàn để chế xung đột với nhau, dân chúng lầm than, dần sụp đổ tan y hoàn toàn bất đồng, vương triều có thế không ngùng dã. Nhưng tại thần giờ khuếch trương, bởi vì th, giới vô cũng vô tê không có cực hạn, vấn đề gì cũng có thể dùng việc khai khẩn đất hoang để giải quê. Hơn nữa sau khi pháp thuật đã cao thầm thì cũng không phải sợ việc vùng đất trở nên quá rộng mà không thể quản lý được, vì khắp xung quanh đều đã bố trí truyền tống trận. Lúc trước, khi Dương Kỳ tiến vào trong phong thần môn thì cảm thấy phong thần môn đã rất cụ đại rối. Sau đó hắn thầy TH sinh thần triều thì mới biết thần triều này mới là một môn phái cực lớn. Nhưng sau khi thầy được thiện nhân vương triều thì hắn mới biết mình đã gặp phái dân chơi thứ thiệt. Nhung dối khi biết về vô địch môn thì hắn mới rõ cái gì gọi là thần giới chi tộn. Mấy trăm ư, C5 tiến hành tích xu. C, đó không phải là điều Dương Kỳ có thể so sánh được. Nếu như Dương Kỳ cũng tiến hành tích xu, C mấy trăm ư, C5 thì có lẽ có thể so sánh được. Nhưng hắn vốn không thể chờ được thời gian dài như vậy thế nên biện pháp duy nhảy của hắn bấy giờ chính là trở thành đạo tặc ấn lẫn vào trong đó rồi ăn cắp lấy thành quá. Kế tiếp thì sự tinh liền trở lên để làm dối. Sau khi hàng phục bọn người tam giới hầu, Dương Kỳ đều thả bọn hắn đi và ra lệnh cho bọn họ trong mười mấy ngày sau phải đem tiếu kim khố giao cho hắn. Sau đó hắn lại á cho Độc Cô Giang trở về, đương nhiên Độc Cô Giang. T không thiền bá về phần bọn người Độc Cô nghịch mưu thì bọn hắn tê, ẻm giết hết mà chi có thể đem đến nơi xa xa rồi thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nhất định sẽ bị một vài trinh là không thể chế vào. Dương Kỳ liền mang theo một nguyền lão trong môn phái. Nữa, đấy là một trinh tụ, nếu đại nguyên lão phần đối, cốt còn Dương Kỳ thì vẫn ở lại nơi này, một mặt triển khai kế hoạch đại chính phục, phái các thánh vương chấp trinh quan điền cuống chính phục các thế lực khác trong hái dương nhằm tăng cường số mệnh của trinh minh. Thứ hai là đế nghiên cứu một số áo diệu. Hắn cảm thấy việc minh nghiên cứu đạo thuật đã đủ nhiều. Bất kể là luyện đan thuật, thần công khi công, quy tắc thiền đạo thì hắn đều dỡ như lòng bàn tay, nhưng đối với số mệnh thì hắn vẫn chưa nghiên cứu sâu, không phá hắn không nghiên cứu. Mà hiện tại trên thân thế hắn, đang có một cỗ số mệnh không lố, dù suy tinh như thế nào đi nữa thì cũng không băng điền luyện thực tế. Giống như trước kia, cho dù hắn biết rõ số mệnh của hắn rất mạnh, rất hữu dụng, nhưng lại không có cách nào tưởng tượng ra việc sau khi số mệnh đã đạt tới cảnh giới cực đại thì sẽ vận dụng như thế nào. Nhưng sau khi hắn đi vào vô địch môn thì hắn đã biết rộ một việc là rộ ràng số mệnh có rất nhiều chỗ tốt. Bảy, nếu như khi cao tầng của vô địch môn sắc phong một vị ống bộ đầu thì có thể khiến cho tu vu của người này trực tiếp tăng lên đạt tới cấp đại viên mãn thần đinh phong. Thậm chí Dương Kỳ hoài nghi chuyện nếu như một tên chuẩn thần được sắc phong lã tống đốc thì khẳng định là chi trong nháy mắt, hắn có thể trở thành chi cao thần. Đương nhiên, đây là một việc lãng phí số mệnh. Vô địch vương triều sẽ không là như vậy. Đế có thể làm tổng đốc thì tu vi tối thiểu cũng phải là chi cao thần hậu kỳ, nếu sắc phong như vậy thì cũng không đến mức tổn thương tới số mệnh của vương triều. Ngoài ra còn có thể khiến cho quan viên trong cùng vương triều sinh ra ảnh hưởng tốt với nhau, tác động tuần hoàn qua lại. Vô địch vương triều có quy định pháp luật, chỉ có tu vi chi cao thần hậu kỳ mới có thể được phong làm tống đốc. Nếu không sẽ không có tư cách sắc phong. Một tên chuẩn thần chỉ cần được sắc phong thì trong nháy mắt liền biến thành chi cao thần, đấy là loại cảnh giới gì? Dương Kỳ không có khả năng có tu vi như vậy. Nghe đốn đấy là thủ đoạn của chúa tể thượng cố. Mọi sự huyền bi của số mệnh đều đã hiển hiện ra ở trong đó, chỉ cần đột nhiên khẽ động, số mệnh hàng lầm, người nọ liền trở thành chi cao thần. Đấy là loại cảnh giới vô địch não chu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ ở chỗ sâu trong đĩa văn minh, Dương Kỳ đã thấy một quốc gia khổng lồ, đã ngưng tụ thành hình thế của một đế quốc. Thánh vương chấp trinh quan chính là quan viền, bọn hắn vô tư quản lý hết thấy mọi thứ. Bọn hắn không cần tiểu hao số mệnh của vương triều. Điểm này là vô cùng trọng yếu. Chi ấn là quan viên của bất kỳ một cái vương triều nào thì một khi được sắc phong liền nắm giữ quyền hành. Số mệnh của vương triều cũng sẽ được tập trung trên thân thế của bọn họ, thậm chí có một bộ phận trở thành tài sản cá nhân của bọn họ. Cho nên đối với một vương triều có quá nhiều quan viên cũng sẽ khiến cho số mệnh bị tổn thương, thậm chí sẽ gây tổn hại cho toàn bộ căn bản số mệnh. Tại thời điểm cuối cùng của bất cứ vương triều nào thì số lượng quan viên cũng gia tăng lên vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đế quốc của Dương Kỳ ở chỗ sâu trong đĩa văn minh thì hoàn toàn bất đồng, quan viên là thánh vương chấp trinh quan nền không cần hấp thu số mệnh. Đây chính là chỗ kỳ diệu, ban đầu cho dù là một khối gỗ nếu được sắc phong là quan viên thì khối gỗ này cũng sẽ có số mệnh, sau đó có thể biến hóa thành quái vật mề hoặc người khác. Chuyện này thì ý chí của con người không thế nào đối đời được. Giống như là trong thế tục, một tên quan viên nói không muốn hưởng thụ số mệnh thì hắn cũng không có cách nào không hưởng thụ được. Số mệnh sẽ tự động tập hợp ở trên thận thế nhưng Thánh Vương chấp trinh quan thị bật đống. Đấy trinh là chỗ kỳ diệu. Cho dù là thiền sư thái cổ cũng đều hương thu số mệnh. Quan viên không hưởng thụ số mệnh, vô tư kinh đấng hết thấy thì toàn bộ đế quốc tự nhiên sẽ vô cùng phồn vinh. Hơn nữa, tại đế quốc ở bến trong đĩa văn minh, khắp nơi đều được hưởng thụ sự thuận tiện. Đĩa văn minh diễn sinh ra vật tư, trinh la một ái thế giới khổng lồ, chỉ cần có đủ năng lượng chống đỡ thì những cái thế giới này chẳng những sẽ không bao giờ khô kiệt mà ngược lại sẽ diễn sinh ra càng ngày càng nhiều vật tu có ích, những thứ vô cùng có ích cho sự tồn tại, phát triển và phồn thịnh của một quốc gia. Ở chỗ sâu nhất trong đĩa văn minh, Dương Kỳ đang quan sát một đại đế quốc vô cùng phồn thịnh đang trên đa phát triển. Số mệnh của nó từng đợt dao động, bắt đầu có một vài chỗ trở nên đục ngầu, nhưng dần dần dưới sự khống chế đã trở nên thư thái hơn. Lúc đầu các đế quốc lớn sẽ không ngừng lục đục với nhau, việc oán thù là điều không thể thiếu được, nhưng ở bên trong đĩa văn minh lúc nào cũng có các loại sóng não quét qua, từng bước đều có thể nhìn rõ hết thảy mọi chuyện của các thế giới. Có thể nói là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhân quá báo ủng, không chút nào oan uống, luôn luôn có thần minh cách đầu không đến ba thước. Bất cứ người nào cũng không thể ám toán địch nhận, chỉ có thể nghiêm túc làm mọi việc theo đúng trình tự. Bởi vì pháp chế nghiệm mật như vậy nên mọi người cũng không dám tùy ý làm bậy. Bởi vì như vậy nên số mệnh của vương triều lại càng thêm ngưng tụ. Đúng rồi, đột nhiên lúc đó trong tâm tư của Dương Kỳ xuất hiện tia sáng lập lè, ta đã biết rõ sự huyền bi của số mệnh. Ngay từ đầu, ví dụ như số mệnh của phong thần mộn gia chi yến trên thận thế của người khác thì chi khiến cho tinh thần và vận khí của người đó trở yến tốt hơn một chút. Còn số mệnh của TH sinh thần triều thì lại ở một đẳng cấp khác hẳn, khi nó ra chi yến trên thận thế của người khác thì sẽ khiến cho tu vi của người đó dục dịch có dấu hiệu tiến bộ. Mã số mệnh của thiền nhẫn thần triều thì, tê thiệp trực tiếp đến hiện tượng thiền vắn, liên quan đến vạt chấp về. Tá bằng một tư la phong TH đặc để đạt đến trình độ NS. Luật rồi đưa theo quy củ, phủ đến bắt người đã lập đẳng cấp cao nhất. Nay, toàn bộ đều là D, AV, sức mạnh của số mệnh. Chế định ra một cái pháp luật thi không an ở quan. G, đấy mới là tồn tại. Tiếp cận đến cảnh giới chứ không phải dựa vào khi suy tư đến đấy thì dương yếu biết của hắn về số mệnh đã sâu hơn một tầng rối. Cách chương.